Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1659, Thiên Hoang Tai Họa Ngầm. Góc truyện audio.com, cái này trong túi chữ vật ngoại trừ huyền thiên lục bên ngoài, còn có rất nhiều công pháp bí thuật, phần lớn là Phật môn công pháp, bao quát Phật môn 6 tự những công pháp này, có một số việc cấp cao nhất pháp môn bí thuật nhưng vẫn có rất nhiều, nhưng đều là đơn thuần cổ kinh, hoặc là một thân thảnh thơi ninh thần chú ngữ những thứ này Phật môn công pháp, hầu như chất đầy đại minh tăng túi chữ vật. Ngươi siêu tập nhiều như vậy Phật môn sách cổ làm cái gì? Võ đạo bản tôn hỏi, như đại minh tăng đều muốn tăng lên tu luyện, chỉ cần tu luyện cấp cao nhất Phật môn công pháp là được, nhưng cái này trong túi chữ vật đại bộ phận đều là một thân không hề tính công kích kinh Phật. Những thứ này kinh Phật đều là cho nhân gian một thân hòa thượng tăng lữ truyền giáo tác dụng. Võ đạo bản tôn mặc dù là dung luyện vạn pháp nhưng những thứ này kinh văn cũng sẽ không vào mắt của hắn, càng sẽ không tiêu phí tinh lực thời gian đi đọc qua những thứ này kinh văn. Đại minh tăng tâm trí khủng bố như thế nào làm loại này nhàm chán sự tình. Nghe được võ đạo bản tôn vấn đề, đại minh tăng trầm mặc không nói. Võ đạo bản tôn tại trong túi chữ vật dò xét một phen, đem mấy bộ Phật môn đỉnh cấp công pháp thu lại, liền đem túi đựng đồ này ném cho đại minh tăng. Đại minh tăng khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi. Những công pháp này ta sau khi xem tự nhiên sẽ vật quy nguyên chủ. Võ đạo bản tôn tựa hồ năng khám phá đại minh tăng tâm ý, nói một câu. Ngươi có lẽ muốn bước vào đại thừa cảnh, võ đạo bản tôn mỉm cười, nói, ta sẽ ở phía trước chờ ngươi, nếu là ngươi không phục hôm nay bại trận ta và ngươi còn có thể tái chiến. Nói xong, võ đạo bản tôn quay người, hướng phía xa xa bước đi. Hà, đại minh tăng nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi, lúc này đi rồi hả, ngươi mới vừa rồi không phải muốn giết ta sao, tùy tiện vừa nói, chỉ là muốn đơn thuần đánh ngươi một trận. Võ đạo bản tôn thanh âm truyền đến cuối cùng một chữ hạ xuống xong, thân hình đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đại minh tăng thần sắc có chút mờ mịt, cái này áo bào tím người thần bí đến tột cùng là người nào? Hai người đại chiến một trận, hắn thậm chí không có nhìn ra thần bí nhân này công pháp truyền thừa, cái này thật sự rất cổ quái rồi. Cái này áo bào tím người thần bí tìm tới hắn, lại vì sao phải đánh cho hắn một trận? Đại minh tăng tuy rằng tâm trí khủng bố, nhưng mặc cho hắn suy nghĩ nát óc cũng như thế nào cũng đoán không ra thần bí nhân này là Tô Tử Mặc đạo thứ ba chân thân, cũng chính là Hoang Vũ bản tôn. Đại minh tăng hơi trầm ngâm, xòe bàn tay ra, trong đôi mắt nổi lên một tia sương mù, bóp chỉ đầy định đứng lên. Những năm gần đây này, hắn sớm đã đem huyền thiên lục trong nội dung quen thuộc di chép vô tâm, đối với bên trong liên quan đến suy diễn bí pháp, hắn cũng tu luyện đến sâu đậm cấp độ. Nửa ngày qua, đại minh tăng toàn thân chấn động, trong đôi mắt sương mù tản đi, thậm chí hiện ra một đạo sấm nhân tơ máu. Không có suy tính đi ra, không có kết quả gì. Không chỉ như thế, hắn vẫn nhận lấy không nhỏ cắn trả. May mắn hắn kịp thời chặt đứt suy diễn quá trình, nếu không, hắn đôi mắt này cũng có thể mù mất. Đã liền thuyết thư lão nhân đều tính không xuất ra võ đạo bản tôn mệnh số lai lịch, đại minh tăng còn kém xa lắm. Đại minh tăng hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, nhẹ lẩm bẩm nói. Góc truyện audio.com, đợi ta bước vào đại thừa cảnh, như có cơ hội tự nhiên còn có thể tìm ngươi một trận chiến. Huyền Cơ Cung, Tô Tử Mặc thu hồi tâm thần, không hề đi chú ý võ đạo bản tôn. Đại minh tăng quả nhiên có rất nhiều át chủ bài, so với hắn tưởng tượng muốn đáng sợ. Chỉ bất quá, gặp gỡ võ đạo bản tôn, vẫn bị vô tình chấn áp. Tất cả âm mưu quỷ kế tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều không chịu nổi một kích. Huyền Cơ Cung vạn tộc đại hội còn đang cử hành. Thời gian từng giọt trôi qua, trận này đại hội trọn vẹn rằng có 7 ngày thời gian mới triệt để kết thúc. Vạn tộc đại hội kết quả cũng đã xác định xuống. Bát đại hung tộc lãnh địa có thể hướng ra phía ngoài mở rộng gấp 10 lần. Nhưng cái này khuếch trương gấp 10 lần lãnh địa trong làm cho có sinh linh cùng nhân tộc bát đại hung tộc đều không được tùy ý giết chóc, cấp cho những thứ này sinh linh tự chủ lựa chọn là tiếp tục lưu lại xa xa còn là lựa chọn di chuyển. Hung tộc cường giả có thể đi ra riêng phần mình cấm địa, không cần lại đành phải góc. Nhưng nếu là tiến vào chủng tộc khác lãnh địa không thể tùy ý đả thương người. Thiên Hoang Đại Lục sau này bố cục chính là vạn tộc cùng tồn tại. Mà những ngày này cũng có một chút tin tức lần lượt truyền đến Huyền Cơ Cung trong. Thiên Cương Giáo, Địa Sát Giáo, Bồng Lai Đảo ba đại siêu cấp tông môn bị một cái người thần bí xâm nhập, đem trong tàng thư các sở hữu công pháp bí thuật hễ quét là sạch toàn bộ mang đi. Nghe nói, những thứ này tông môn đệ tử cùng thần bí nhân này giao thủ, đều bị thua. Trong đó, còn có lão tổ thân vẫn, không có người thấy rõ thần bí nhân này hình dạng, cũng không có ai có thể nói ra thần bí nhân này công pháp truyền thừa. Hết thảy đều là một điều bí ẩn, Thiên Cương Giáo, Địa Sát Giáo, Bồng Lai Đảo phần đông lão tổ tự nhiên là sắc mặt khó coi. sở hữu tu chân giả đều rõ ràng, cái này cũng không phải trùng hợp. Vạn tộc đại hội mới bắt đầu, trước hết nhất đối với hung tộc thần phục đúng là cái này ba đại siêu cấp tông môn. Thần bí nhân này, rõ ràng cho thấy tại cố ý gây nên. Trong tàng thư các công pháp bí thuật có một chút truyền thừa muôn đời. Lần này mất đi, đối với ba đại siêu cấp tông môn tổn thất thật lớn. Cho dù có chút ít công pháp bí thuật có tông môn cường giả tu luyện mà thành, nhưng đều muốn đem những công pháp này bí thuật một chữ thật tốt viết ra cũng là khó như lên trời. Ba đại siêu cấp tông môn nội tình tuy rằng vẫn còn, nhưng lần này tàng thư các công pháp mất đi, lại chẳng khác gì là triển khai ba đại siêu cấp tông môn căn cơ. Đừng để cho ta biết rõ ngươi là ai. Địa sát giáo lão tổ giọng căm hận nói ra, nếu không ta nhất định cho ngươi bầm thây vạn đoạn. Ha ha, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh nói. Đối với nhân tộc tu sĩ hung thần ác sát, đối với hung tộc nhưng là cúi đầu nghe theo, thật sự là năng lực. Vị này địa sát giáo lão tổ nheo lại hai mắt nhìn xem Tô Tử Mặc sắc mặt bất thiện. Như thế nào, muốn động thủ? Tô Tử Mặc ánh mắt quét ngang, sát ý bắn ra. Vị này địa sát giáo hơi hơi bên mặt né qua Tô Tử Mặc ánh mắt lợi hại, không nói gì. Hoàng Vũ đã không phải là vạn tộc đại hội lúc trước, cái kia có thể tùy ý bị bọn hắn trấn áp bán tổ. Hôm nay Hoàng Vũ, bước vào đại thừa cảnh, đã là lão tổ cường giả. Hơi trọng yếu hơn chính là, nhân hoàng tự mình đánh xuống pháp chỉ truyền cho Tô Tử Mặc nhân hoàng vị cùng nhân hoàng ấn, thiên hạ đều biết. Góc truyện audio.com, có thể nói, hôm nay Hoàng Vũ tại thiên hạ muôn dân trăm họ trong lòng, chính là mới nhân hoàng. Huống chi, nơi này là Huyền Cơ Cung, Long tộc tại tù điện nhân tại, Huyền Cơ Cung huyền hoàng tại. Coi như là mượn hắn 100 cây lá gan, cũng không dám ở chỗ này đối với Hoàng Vũ động thủ. Một thân đại thừa lão tổ liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, ngầm hiểu lẫn nhau. Hoàng Vũ bước vào đại thừa cảnh, bách ngốc sát, con tất nhiên gặp tiến về trước thượng cổ chiến trường. Thượng cổ chiến trường ở bên trong, gặp có rất nhiều cường giả đối với Hoàng Vũ cảm thấy hứng thú. Mà lúc này, Tô Tử Mặc nhìn qua trời xanh phía trên đạo kia vết rách, hai đầu lông mày mang theo một vòng sầu lo. Đạo này khe hở, là nhân hoàng hàng lâm thiên hoang, lưu lại dấu vết. Nhân hoàng mặc dù cách đi, nhưng thiên hoang đại lục cũng đã xuất hiện vết rách. Thiên địa có thiếu, pháp tắc hỗn loạn, đến lúc đó sẽ có như thế nào ảnh hưởng, người nào cũng không biết. Hung tộc nguy cơ tuy rằng coi như là tạm thời giải trừ. Nhưng thiên hoang đại lục còn là bấp bênh, có một thân tai họa ngầm. Mà những thứ này tai họa ngầm một khi bộc phát có lẽ so với lục đại hung tộc còn muốn đáng sợ. Khách chương.